Đế quốc bại gia tử, chương 404, cưới gả kích động tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh oanh oanh liên tục nổ ầm, do Phú Dương lâu đài lúc đầu, dần dần ở huyện Tân Phụng các nơi đều là vang khắp. Ở giữa không trung nổ lên từng cái sáng lạng pháo bông. Cưới gả, đương nhiên là muốn vang pháo chúc, nhưng cái này cái pháo lại cùng bình thường không cùng, là Vương Khang sai người dùng thuốc nổ, nơi đặc biệt chế ra pháo bông pháo che quang một màn này, chính là rung động tất cả. Mảng lớn pháo bông, đem trước bình minh hơi có vẻ trời mờ tối không, chiều ánh một phiến sáng ngời. Sáng lạng thêm đẹp, tất cả huyện Tân Phụng dân trong thành, đều là từ cửa nhà bên trong xông ra, ánh mắt lửa nóng tập trung đến Đông Phong bên trên, Phú Dương lâu đài. Ngày hôm nay, là Khang thiếu gia ngày đám cưới, cũng là Tân Phụng tuyên bố chính thức xây dựng hoàn thành, đổi huyện là thành ngày. Hai vui tương gia, đối với tất cả nơi này dân trong thành người dân, là một cái nhất đáng ăn mừng ngày. Tất cả người cũng đổi lại bộ đồ mới, mặt mang sung sướng nụ cười, hướng đông đỉnh dưới hội tụ đi. Khu chiêng gõ trống, vũ sư tấu nhạc, đội ngũ khổng lồ, vậy vào thời khắc này, đem bầu không khí đốt đến cao chiều. Toàn bộ huyện Tân Phụng tựa như vào giờ khắc này, cho nên cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ đốt. Thời gian đưa đẩy, mặt trời mọc phương đông, làm thứ một cột sáng mang chiếu sáng ra lúc đó, ở đông phong lên, xuống phương người có thể thấy địa phương. Một bóng người xuất hiện. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh, chỉ như vậy bắt đầu rơi xuống. Đây là do tinh vi hệ thống dòng dọc nơi chế thành thang máy. Bóng người chậm rãi hạ, khắp thành tất cả người dân, vậy bắt đầu vang lên hoan hô. Khang thiếu gia, Khang thiếu gia, Khang thiếu gia, từng đạo thanh âm truyền khắp, lấy này để diễn tả tâm tình kích động. Hôm nay Vương Khang, cùng thường ngày có chút không cùng, hắn ăn mặc mới tinh vui mừng chú rể phục cái này phục trang vậy cùng cái thời đại này, có chút không cùng, là Vương Khang đặc chế. Quảng cáo, áo là do kiểu áo Tôn Trung Sơn sửa đổi, tương tự với ngựa quái, nhưng lại không cùng, toàn thân ống tay áo hơi chặt, trên người màu đen, ống tay áo màu đỏ. Như vậy lộ vẻ được vừa trang trọng, vừa vui khánh. Áo quần bên trên, là tơ vàng tuyến văn thêu tinh xảo hình vẽ, phú quý thêm thở mạnh. Cái này thân đặc chế lang phục rất là tu thân, làm cho nguyên bản vóc người cao thon Vương Khang, lại là thẳng khí chất xuất chúng. Mặt hắn gò má, góc cạnh rõ ràng, mày rậm dưới, là lấp lánh đôi mắt. Khóe miệng nâng lên, lộ ra nụ cười. Phen này hình dáng, làm được thiếu nữ thấy, đều là tâm hồn thiếu nữ run lẩy bẩy ám đưa làn thu thủy. Xuống đông phong, tại hạ đã sớm chuẩn bị xong cưới gả đội ngũ, cái đội ngũ này cũng là cực kỳ khổng lồ. Số người có chừng trên trăm, ở đội ngũ đứng đầu, là một con có thần đẹp đẽ ngựa tứ chi tráng kiện, ngựa này màu lông là tông đỏ, dịu hiền ánh sáng, không chút nào tì vết nào. Ngựa này cũng không phải là thông thường ngựa, cũng là đời này danh mã, giá trị hơn 10.000 kim tệ đều là vượt quá. Dữ Vương Khang giải thích ngựa này vậy tương đương với kiếp trước Rolls-Royce. Tóm lại là bài diện 10 phần, tuấn mã vậy tiến hành trang sức trên đầu treo cao hồng đầu. Ngựa một bên, đã cất xong nấc thang, Vương Khang đi lên, bước ngang qua lưng ngựa. Ngựa vốn là rất cao, Vương Khang ngồi ở phía trên, vậy coi là vừa xem trọn vẹn, nhìn chung quanh nhiệt liệt bầu không khí cùng với một đợt cao hơn một đợt tiếng hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng là trong lòng hưng khởi, la lớn, ngày hôm nay ta đám cưới, ha ha, Vương Khang cái này một tiếng hô to, làm được tất cả mọi người đều là cười lớn, cũng chỉ có ở ngày hôm nay, mới có thể thấy được Khang thiếu gia cái bộ dáng này. Chúc mừng Khang thiếu gia, chúc mừng, chúc mừng. Này thay nhau vang lên tiếng chúc mừng lại là tiếp vang liên tục dày. Giờ lành đã đến cưới gả tấu nhạc, lĩnh đội Ngô Tổng Quản, mở miệng hô to. Hắn ngày hôm nay, vai trò là người điều khiển chương trình nhân vật. Đi đôi với cái này tiếng kêu, nhất thời vui sướng tấu nhạc lại là vang lên. Chu Thanh dắt ngựa, Vương Khang đi tuốt đàng trước, sau đó là nhóc mập Triệu Tùng, Triệu Viễn huynh đệ, Tô Chiết các người thân bạn tốt, sau đó là hộ vệ tùy tùng. Chỉ cần cưỡi ngựa đều là cùng màu lương câu. Hai bên chính là mấy chục người tấu nhạc đội, nơi tấu cũng là Vương Khang đã sớm giáo sư kiếp trước kết hôn dùng khúc cái thời đại này kèn xô. Na cái gì thật khó nghe, toàn bộ cưới gả đội ngũ cực kỳ khổng lồ, có trên trăm người nhiều thịnh thế thật lớn, bài diện 15. Đội ngũ chạy, Vương Khang thân ngồi cao đầu đại mã, dáng vẻ vui mừng. Chỗ đi qua kẹo ném tán, dân trong thành giành mua, náo nhiệt 10 phần. Đi đi lại lại không hề mau, chậm chạp tiến về phía trước, hai bên đều là vây quanh đám người, đúng là một cái ngày đại hỷ. Cuối cùng đội ngũ đi tới kỳ tích đường giao lộ, xuống ngựa ngồi xe. Vương Khang đứng ở chỗ cao, hướng về phía dân trong thành hô to. Cũng ở nơi này chờ ta cầm lão bà, lấy về nhà. Ha ha, chung quanh mọi người nhất thời lại vang lên một phiến cười ầm lên. Lão bà cái từ này, không hề thông dụng, nhưng Vương Khang gọi thuận miệng, từ từ liền lưu truyền ra. Mọi người, cũng theo thứ tự, lên xe, xe này cũng là chuyên tâm trang điểm, dán chữ hỉ, treo vải đỏ, cắm cờ màu sắc. Vương Khang ngồi đầu xe, lại là cực kỳ sang trọng. Tập thể đổi ngồi, không lâu lắm, liền đến thành Dương Châu Nam ngoại ô, ở chỗ này, đồng dạng cũng là có không ít người, sớm ở nơi này chào đón. Tới, tới, Khang thiếu gia đi ra. Hôm nay Khang thiếu gia, nhưng mà thật tuấn lang đây. Vợ ta không phân chia bình chắc à, tình nguyện vi phạm lễ phép, vậy không để cho mình người phụ nữ bị ủy khuất, ta sao liền không tìm được người như vậy đâu. Người trương vậy trái bí đao dạng, vẫn còn muốn tìm Khang thiếu gia. Người đẹp mắt mặt rỗ phía trên dài cái mặt, cười nói tiếng hoan hô, đùa giỡn rỗ ồn ào, vang thành một phiến. Chỉ vì người thật sự là quá nhiều. Xuống xe đồng thời, lúc trước cưỡi ngựa cũng là cùng tới. Vương Khang lại cưỡi lên, bắt đầu vào thành. Khang thiếu gia, ngày hôm nay đám cưới, không cho mọi người tán một sóng tài, ngày thường cũng phá cột, ngày hôm nay càng hẳn bại à, quảng cáo. Có người cười hô đến, tán, ngày hôm nay liền một câu nói, vui vẻ xong rồi. Thật là hào khí à, xem người ta cái này đám cưới, nhìn một chút tiếng này thế. Ủa các ngươi nghe cái này nhạc khúc cũng là cực tốt nghe đây. Ở mọi người rối rít nghị luận bên trong, đội ngũ đi tới Bá Tước Phủ, 5 km thảm đỏ, ở Vương Khang đi vào lúc đó, từng tiếng minh pháo lại là vang lên. Chú rể tới rồi, bên đường đứa bé cũng là la lớn. Đến nơi này lúc đó, Vương Khang cũng có chút không kịp chờ đợi, kích động tim tay run rẩy. Vừa mới tới liền cửa, xuống ngựa, hắn chính là đi vào trong sông lên. Tức phụ đâu, vợ ta đâu, tức phụ thất lạc, ha ha, cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười nói thành một phiến, khó khăn được vừa gặp Khang thiếu gia cái bộ dáng này à, ai nói không phải sao, cái này cưới gả nhưng mà đời người việc lớn. Mà Vương Khang nhưng là nhưng không được cái khác, vào cửa phủ trực tiếp vọt tới hậu viện. Ta tới cưới vợ rồi, hắn hô to, đến nơi này, lại đột nhiên sững sờ. Bởi vì trước mặt là một đám cô gái, hơn nữa sắc mặt không tốt, Vương Khang trong lòng nhất thời xông lên một cổ dự cảm xấu. Hắn thận trọng hỏi nói. Dám hỏi đám người vị cô nương, vợ ta đâu? La Kiều nói, ở bên trong, Vương Khang hỏi, vậy các vị ở chỗ này là làm gì? Một đám cô nương, cùng kêu lên hô to. Cản cửa, con vớt tơ dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Cách chương.